Các bạn đang nghe tiểu thuyết Công tắc tình yêu của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Tiêu Tư Chí nhận lời gặp Chu Diễn Chiếu, sau đó gọi điện thoại cho Chu Tiểu Manh, thông báo với cô: anh trai cô muốn gặp tôi. Chu Tiểu Manh đang thử lễ phục, Tôn Năng Hy là con gái một nên hết sức thân mật với cô, nói là muốn cô làm phù dâu cho mình trong lễ cưới. Hai người đến cửa hàng để xem quần áo mặc trong việc tiệc đính hôn. Chu Tiểu Manh là khách VIP ở đây nên giám đốc tiếp đãi rất ân cần. Vừa nghe nói thế đã lập tức mang ra một quyển album to các loại áo cưới cho Tôn Năng Hy xem. Chu Tiểu Manh tạm thời thử lễ phục mặc trong buổi tiệc đính hôn. Nhân viên bán hàng quen biết nói: số đo của cô Chu đúng, chúng tôi đều có cả rồi. Nhưng chiếc váy này là của một nhà thiết kế độc lập. Có cần ngày mai gọi anh ta dẫn theo chợ thợ chủ đến xem cô mặc thử rồi sửa lại theo không? Khỏi cần, Chu Tiểu Manh nói, giúp cô Tôn thử đồ cho tốt là được rồi, tôi chỉ ăn theo thôi. Nhân viên bán hàng cẩn thận giúp cô dùng ghim băng ghim lại chỗ thắt lưng của bộ lễ phục, rồi vuốt vuốt cho vào nếp. Nhìn người trong gương nói, đẹp thật, chiếc váy dạ hội năm trước cô mua cũng là của nhà thiết kế này đấy. Tác phẩm của anh ta rất kén người, người bình thường mặc vào chẳng ra gì cả, nhưng cô mặc lại càng tôn lên khí chất. Chiếc váy năm trước, Chu Tiểu Manh nhớ lại, cô mua chiếc váy ấy là vì lễ Giáng sinh. Mấy năm gần đây, việc làm ăn của Chu Diễn Chiếu càng làm càng lớn. Đến Giáng sinh lại được mời đi ăn buffet do Hiệp hội Thương mại tổ chức. Đàn ông vào dịp đó đều dẫn vợ theo. Chu Diễn Chiếu không có vợ nên dẫn cô đi để đối phó với phe đảng các bà vợ. Vì vậy, cô đã đến cửa hàng đặt một bộ lễ phục. Đáng tiếc, hôm ấy Chu Diễn Chiếu uống nhiều rượu, về nhà xong nổi cơn điên, xuế toang cả chiếc váy ấy của cô. Bây giờ nhớ lại, nếu thực sự để nhà thiết kế kia biết được, chẳng hiểu anh ta có tức hộc máu hay không nữa. Đúng lúc này, Tiêu Tư Chí gọi điện thoại tới, báo cho cô biết Chu Diễn Chiếu hẹn gặp anh ta. Chu Tiểu Manh nói, anh ấy muốn gặp thì anh cứ đến, nhưng tính tình anh trai tôi không được tốt cho lắm, anh nói năng phải chú ý một chút. Tôi biết rồi, Tiêu Tư Chí ngập ngừng rơi nát, lại hỏi, cô đang làm gì đấy? Thử quần áo, anh trai tôi sắp đính hôn. Có muốn tôi chụp ảnh cho anh xem không? Cái gì? Ảnh tôi mặc váy mới ấy. Chu Tiểu Manh làm vẻ nhõng nhẽo, anh phải đặt làm hình nền cho điện thoại đấy nhé. Được, Chu Tiểu Manh hướng vào gương chụp mấy tấm ảnh, rồi chọn ra hai tấm gửi MMS cho Tiêu Tư Chí. Một tấm cô đang chống nạnh mỉm cười, trông như người mẫu trang bìa của tạp chí. Tấm kia cô lại cố ý oặt eo, chụp hàng ghim băng ghim ở sau lưng. Chỉ thoáng sau, Tiêu Tư Chí gửi tin nhắn hỏi, ghim băng ở sau lưng để làm gì? Để đánh dấu kích cỡ. Chiếc váy này cả thế giới chỉ có đúng một chiếc, nên có thể tùy theo thân hình mà sửa lại. Trông như con nhím ấy. Hứ, Tiêu Tư Chí thấy cô gửi đến một chữ hứ hờn dỗi, không khỏi nhếch mép cười cười, đặt tấm ảnh sau lưng toàn ghim băng ấy của cô làm hình nền điện thoại, sau đó kiểm tra lại thời gian, ra ngoài gặp Chu Diễn Chiếu. Chu Diễn Chiếu sai tài xế đến cổng trường đón. Tiêu Tư Chí vốn tưởng rằng Chu Diễn Chiếu hẹn gặp ở nơi nào đó bí mật kín đáo, không ngờ lại là miếu Quan Âm ở chân núi. Nơi này hương hỏa rất vượng, lại khu phong cảnh nổi tiếng, du khách qua lại lườm lượp như con thoi. Có điều, lúc Tiêu Tư Chí đến nơi thì đã quá giờ mở cửa của khu tham quan, nên cả trong lẫn ngoài đều không có khách dâng hương, kể cả những người trong miếu cũng đã hết giờ làm việc. Bọn họ trực tiếp đi vào qua cánh cửa nhỏ của bãi đỗ xe, thì ra vẫn còn cửa không đi qua chỗ soát vé. Đi tới bên ngoài cửa miếu, hai vệ sĩ của Chu Diễn Chiếu chặn lại anh ta. Anh Tiêu, xin lỗi. Tiêu Tư Chí thoáng ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, giơ tay lên, một người cầm thiết bị giống như bảo vệ sân bay quét một lượt khắp người anh từ trên xuống dưới, lại yêu cầu anh đưa hết điện thoại di động, ví tiền, chìa khóa ra. Tiêu Tư Chí cũng không thấy làm bực bội, mỉm cười đưa cho bọn họ, rồi đi qua cửa. Cả gian điện lớn, chỉ có một mình Chu Diễn Chiếu, ánh tà dương chiếu vào đại diện, kéo chiếc bóng của anh ta dài thườn thượt, toát lên một vẻ cô tịch lạ thường. Cũng không biết Tiểu Quang xưa nay vẫn theo anh ta như hình với bóng đã đi mâu đâu mất. Tiêu Tư Chí nhìn Chu Diễn Chiếu một mình dâng hương trước bàn thờ Phật, bộ dạng có vẻ hết sức thành kính. Không biết đứng như vậy bao lâu, Chu Diễn Chiếu mới cắm quê hương vào bát hương, sau đó quỳ xuống vái ba vái, bây giờ mới đứng lên. Xoay người nhìn lại Tiêu Tư Chí, anh ta không chào hỏi gì, chỉ bảo, đến đây, thắp nén hương. Tiêu Tu Chí làm theo lời anh ta, dâng hương nhưng không vái lạy, chỉ nói: "Anh Mười, em không tin mấy thứ này." Tin hay không cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Chú Những Chiếu chăm chú nhìn pho tượng Bồ Tát mặt mũi hiền hậu từ bi đang cúi xuống trên thám khám thờ, nói: "Giết người phóng hỏa đeo bạc vàng, xây cầu làm đường chết mất xác. Đám người trong hắc đạo chúng tôi, nếu như tin vào nhân quả báo ứng thì đã chết cả vạn lần rồi." Tiêu Tu Chí lấy làm thắc mắc: "Vậy sao anh Mười vẫn quỳ bái?" Chu Diễn Chiếu tỏ vẻ mất hứng, nói ra cậu cũng chẳng hiểu đâu. "Đi thôi, chúng ta vào nhà sau uống trà, trụ trì ở đây có Phật trà thượng hạng đấy." Chu Diễn Chiếu hiển nhiên là khách quen ở đây, rất thông thuộc đường lối. Anh ta dẫn Tiêu Tu Chí đi vào một khung cửa tròn ở sân sau, bên cạnh còn đặt một tấm bảng thông báo để khách quan xin dừng bước. Thì ra bên trong khu cửa tròn này là một dãy thiền phòng. Tiểu Quang đứng bên dưới mái hiên, khẽ gật đầu với bọn họ. Bên cạnh gã ta có một tay vệ sĩ bưng chiếc khay, rõ ràng là không kiểm tra được gì. Lúc này thấy bọn họ đi vào, tay vệ sĩ liền đưa chiếc khay tới. Tiêu Tu Chí cầm chìa khóa, ví tiền cho vào túi. Còn Chu Diễn Chiếu thì lấy làm hứng thú, cầm điện thoại của anh lên xem, thấy ảnh nền của màn hình chưa mở khóa chính là Chu Tiểu Manh. Chu Diễn Chiếu nhìn hàng kim băng trên người cô trong tầm ảnh, nhướng mày nói: "Như con nhím vậy." Tiêu Tu Chí cũng bật cười thành tiếng: "Em cũng bảo cô ấy như thế, kết quả làm cô ấy tức giận, mặc kệ em luôn." Chu Diễn Chiếu cười hờ hững, đưa lại trả điện thoại, hai người đi vào thiền phòng, bàn trà đã bày sẵn từ trước, nhưng không có ai khác. Bọn họ ngồi xuống, Chu Diễn Chiếu bắt đầu tráng chén nói: "Thực ra cũng không phải vì uống trà, mà chỉ muốn tìm nơi tiện nói chuyện thôi. Lục soát người cậu cũng không có ý gì khác, là vì sợ cậu mang những thứ không nên mang." "Anh Mười cũng quá cẩn thận rồi," Tiêu Tư Chí vội vàng bổ sung thêm một câu: "Có điều cẩn tắc vô ưu." "Cũng hết cách, gần đây tình hình căng thẳng quá." Chu Diễn Chiếu khẽ ngửi mùi trà, chậm rãi nói: "Có chuyện này, tôi cần tìm một người tin cậy đi làm, lại phải là gương mặt mới, vì vậy mới nhờ vả đến cậu." Tiêu Tư Chí tỏ vẻ rất tò mò: "Anh Mười muốn em đi làm chuyện gì ạ?" "Thực ra cũng không có gì, đưa một món tiền cho một người thôi." Chu Diễn Chiếu nói: "Chỉ là phải sang một Thái một chuyến." Tiêu Tư Chí gãi gãi đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?" "8 triệu." Chu Diễn Chiếu mỉm cười: "Đô la Mỹ." Tiêu Tư Chí sửng sốt: "Món tiền lớn vậy, làm sao mang ra khỏi biên giới được?" "Vậy nên mới phải âm thầm thực hiện." Chu Diễn Chiếu nói: "Khi đến biên giới sẽ có người tiếp ứng cậu, sau khi qua biên giới bên Thái cũng sẽ có người đến đón cậu." "Cậu yên tâm, tiền tôi mang đi không phải tiền bẩn, cũng không phải tiền hàng gì, chỉ là năm trước tôi hơi túng thiếu, mượn người ta một khoản tiền, bây giờ trả cả gốc lẫn lãi thôi. Làm cái nghề này chỉ cần nhận tiền mặt, vì vậy mới phải nhờ đi cậu đi một chuyến. Em sợ làm không tốt lỡ mất việc của anh Mười." Chu Diễn Chiếu cười cười: "Nếu cậu không muốn làm cũng chẳng sao." "Không phải, thật tình là không phải." Tiêu Tu Chí lúng túng nói: "Cả món tiền lớn như vậy, em chỉ sợ mình đánh mất, hay trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm lỡ mất việc của anh Mười thì em chẳng còn mặt mũi nào gặp anh Mười, càng không còn mặt mũi gặp Tiểu Manh nữa." Chu Diễn Chiếu phá lên cười, tựa hồ rất vui vẻ. Anh ta khẽ ngó gõ ngón tay lên khay trà, hỏi Tiêu Tu Chí: "Cậu biết tôi làm nghề gì không?" Tiêu Tu Chí nói: "Anh Mười là đại anh hùng, là ông chủ lớn." "Được rồi, muốn theo đuổi em gái tôi thì cũng không cần lịnh bợ tôi như thế." Chu Diễn Chiếu vẫn tươi cười, có vẻ rất vui. Dù là xã hội đen thì đánh giết chết chỉ là trò chơi của mấy đứa trẻ trong trường mẫu giáo thôi. Từ cổ chí kim, kiếm tiền phải dựa vào cái gì chứ? Là đi những nơi người khác không thể đi, làm những việc người khác không thể làm. Cậu đã đến bệnh viện bao giờ chưa? Tiêu Tu Chí hơi ngẩn người ra, rồi nhanh chóng lắc đầu. Đó là thủ đô tài chính của xã hội cổ đại. Những tiền trang, hiệu đổi tiền lớn nhất thiên hạ đều tập trung ở huyện thành bình viễn nhỏ bé. Rất kỳ lạ phải không? Nhưng lại không có gì kỳ lạ cả. Người xưa khó nói mang theo vàng bạc ra cửa. Vì vậy người bình viễn đã nghĩ cách mở tiền trang, phát hành ngân phiếu để dòng tiền chảy khắp thiên hạ. Chu Diễn Chiếu nói, đó chính là hình thái ban đầu của ngân hàng. Đến thời hiện đại, tiền bạc lưu thông đổi thành tiền giấy, nghiệp vụ ngân hàng lại càng thêm đa dạng, nhưng có một số nghiệp vụ ngân hàng không thể làm được. Nam Duyệt là thành thị có ngành công thương nghiệp phát triển nhất. Lượng tiền mặt lưu hành mỗi ngày ở thành phố này là một con số khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi ngân hàng kế toán cuối năm phải dùng đến những cỗ máy tính khổng lồ mới tính được số liệu của họ cần. Mặc dù vậy, việc vay mượn tiền trong dân số chúng vẫn hết sức hưng vượng. Vì có một số nghiệp vụ, ngân hàng căn bản không thể hoàn thành được, thậm chí luật pháp cũng cho phép họ thực hiện. Một số tiền của một số người lại không rõ lai lịch, tuyệt đối không thể gửi ngân hàng. Thử nghĩ xem, một người có thu nhập chính đáng, trong tài khoản lại tăng thêm 30 triệu, làm sao có thể không khiến người ta sinh nghi chứ? Số tiền này nhất định phải nghĩ cách rửa cho sạch. Tiêu Tư Trí rốt cuộc cũng hiểu ra, ngân hàng ngầm. Chu Diễn Chiếu mỉm cười nhìn anh ta. Tôi cũng không biết mỗi năm công ty tôi có thể quay vòng bao nhiêu tiền nữa. Có điều mỗi ngày chắc chắn vượt qua 80 triệu đô la Mỹ. Có mỗi 80 triệu đô còn con mà cậu cũng sợ làm mất của tôi. Sau này làm sao tôi có thể theo tôi làm việc lớn được? Tiêu Tư Trí thở hắt ra một hơi nói. Anh Mười, chỉ cần anh tin em sẽ đi. Em gái tôi rất thích cậu. Chu Diễn Chiếu vỗ nhẹ lên vai anh ta, ra vẻ thành thật giải bày. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà. Nếu cậu có lòng thì tới giúp tôi sớm một chút. Lúc hai người bọn họ nói chuyện riêng, Tiểu Quang đứng ngoài hành lang hút thuốc, vì thuốc lá khiến phản ứng của người ta trì trệ. Ngược lại, mấy năm nay Chu Diễn Chiếu lại hút càng hút nhiều. Hồi thanh niên, một ngày chi nửa bao là cùng, bây giờ thì một ngày ba bao. Nếu Chu Tiểu Manh còn giở quẻ thêm trò gì nữa, anh ta có thể hút đến ho ra máu. Lần trước, Tiểu Quang không nhịn được, nói móc anh ta sớm muộn gì cũng ung thư phổi, nhưng Chu Diễn Chiếu chẳng hề để tâm. Hút thuốc cậu cũng lải nhải, muốn ép tôi hút thứ khác nữa phải chắc? Tiểu Quang không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa, gã ném đầu mẩu thuốc đi, dùng mũi giày dẫm nát, rồi bảo tay vệ sĩ. Tôi đi vệ sinh, mấy cậu để ý một chút. Nhà vệ sinh ở rất xa, trời đã tối đen, xung quanh không có một ai, nhưng gã ta vẫn cẩn thận kiểm tra khắp lượt bên trong, xác nhận không có người mới lấy điện thoại của Chu Tiểu Manh. Nhận được điện thoại của Tiểu Quang, Chu Tiểu Manh rất bất ngờ. Anh trai tôi làm sao à? Sao cô không hỏi xem thầy giáo Tiêu làm sao rồi? Nếu anh trai tôi làm gì Tiêu Tư Trí, anh cũng chẳng gọi điện cho tôi làm gì. Chu Tiểu Manh, cô hận anh Mười lắm phải không? Giọng Chu Tiểu Manh nghe rất lạnh nhạt. Đây là chuyện của nhà chúng tôi, không đến lượt anh chỗ miệng vào. Cô có hận anh Mười hay không cũng chẳng có can hệ gì, đối xử với anh Mười thế nào cũng chẳng can hệ gì, nhưng không thể coi anh ấy là khẩu súng của cô được. Chu Tiểu Manh bật cười, anh Quang, anh bận bịu như vậy, gọi điện thoại cho tôi chẳng lẽ chỉ để nói những lời lẽ vô vị như vậy sao? Anh ấy nhìn thấy tấm ảnh rồi, ảnh gì chứ? Người ngay nói chuyện thẳng, chúng ta đừng vòng vo tam quốc nữa, gần đây tình hình rất không ổn, anh Mười còn định tiến cử Tiêu Tư Trí nhập hội. Con người này lại lai lịch rõ ràng, làm sao dùng được chứ? Anh trai tôi muốn dùng người nào thì liên quan gì đến tôi? Chu Tiểu Manh lại càng lạnh nhạt hơn. Những việc các người làm ở bên ngoài, xưa nay tôi đều không biết, mà cũng chẳng muốn nghe. Ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều do anh Mười chu cấp cho cô lại nhất quyết khích anh ấy dùng người ngoài trong thời điểm này. Nếu xảy ra chuyện sẽ hại chết bao nhiêu người cô có biết không? Chu Tiểu Manh không nói không rằng, dập máy luôn. Lúc cô đi vào phòng ăn, Tô Năng Hy còn tưởng là Tiêu Tư Trí gọi điện tới nên cô mới tránh ra hành lang để nghe. Liền trêu chọc, yêu đương đường đường chính chính, có gì mà phải ngại ngùng chứ? Chu Tiểu Manh biết cô hiểu lầm nhưng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nương theo ý tứ ấy làm bộ xấu hổ. Cả chị cũng trêu em nữa sao? Em với thầy giáo Tiêu chỉ mới bắt đầu qua lại thôi mà. Lúc mới bắt đầu là thời điểm đẹp đẽ nhất đấy. Tô Năng Hy nhoẻn miệng cười, người nào lúc mới bắt đầu yêu đương mà chẳng ngọt ngào như vậy chứ? Chu Tiểu Manh nói, em thật không thể tưởng tượng nổi con người nghiêm khắc như anh trai em lúc yêu đương sẽ có bộ dạng như thế nào. Không phải em nói anh ấy trước đây có rất nhiều bạn gái sao? Anh ấy không dẫn về nhà đâu, có lúc tình cờ gặp trên đường, cả bọn chỉ nói chuyện một lúc thôi, em chưa trông thấy bộ dạng yêu đương nghiêm túc của anh ấy bao giờ cả. Tô Năng Hy hơi mất tự nhiên, lại có vẻ ngượng ngùng. Thực ra cũng gần giống giống với thầy giáo Tiêu của em thôi, chẳng qua chỉ là ăn cơm, đi dạo và uống trà. Phần bít tết trước mặt Chu Tiểu Manh đã nguội, một tay cô cầm đĩa chọc chọc vào, một tay chống lên trán, bộ dạng như một làng thiếu nữ sầu muộn hỏi. Chị Tôn, hôm nay chị thức muộn một chút có được không? Sao thế em? Anh em không thích thầy giáo Tiêu lắm, lúc nãy thầy ấy gọi điện cho em, bảo anh em tìm thầy ấy. Chu Tiểu Manh ấp úng nói, em sợ thầy ấy nói chuyện với anh trai em không được êm thấm, buổi tối anh em trở về nhất định nổi cáu lên với em. Sao lại thế được chứ? Tô Lăng Hy có chút nghi hoặc. Lần trước chúng ta lên núi, anh trai em không phải đang ở cùng thầy giáo Tiêu sao? Chị thấy hai bọn họ rất hợp nhau đấy chứ. Đàn ông mà, có thể cùng nhau đi đến những nơi ấy thì giao tình cũng không đến nỗi nào đâu. Thật không vậy? Đương nhiên rồi, Tô Lăng Hy an ủi cô. Em ấy à, chuyện gì nghĩ quá nhiều, anh trai em nói chuyện nhiều thì không để ý lắm. Chị thấy chẳng phải anh ấy không thích em đâu, mà chỉ là ở nhà nói chuyện kiểu ấy quen rồi đấy thôi. Chu Tiểu Manh cụp mắt xuống, hàng mi đổ bóng xuống mí mắt thành một cuồng móc bóng mờ mờ, toát lên vẻ âu lo. Chị Tôn, hay đợi tối nay anh em về, chị nói giúp em và thầy giáo Tiêu mấy câu. Tất nhiên là được rồi, Tô Năng Hy thấy hơi buồn cười. Hôm nay đã thử lễ phục đính hôn, lại đến tiệm Kim Hoàn xem đồ trang sức, cả áo cưới cũng đã xem qua một số mẫu, tâm trạng đang rất tốt, vì vậy đặc biệt lấy lòng Chu Tiểu Manh. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Bọn họ ăn xong bữa tối rồi trở về nhà. Đợi đến hơn 10 giờ, Chu Dẫn Chiếu vẫn chưa về. Tô Năng Hy quen đi ngủ sớm, cứ nhìn màn hình tivi ngáp ngắn ngáp dài. Chu Tiểu Manh bèn khuyên cô lên lầu đi nghỉ, nhưng Tô Năng Hy nói không sao, đợi anh trai em về đã, em đừng lo lắng nữa. Đợi đến tận nửa đêm Chu Dẫn Chiếu mới về nhà. Vừa bước vào cửa thấy đèn đuốc sáng trưng, hai cô gái đều chưa đi ngủ, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Câu này đương nhiên là nói với Tô Năng Hy. Anh chưa về, em không ngủ được. Tô Năng Hy đã đứng dậy từ trước, đón lấy áo khoác anh ta bắt lên cánh tay hỏi. Có đói không? Nhà bếp vẫn hầm cháo đấy. Không cần, buổi tối bàn chuyện với người ta, ăn no lắm rồi. Chủ diện chiếu thúc giục cô, em mau lên đi ngủ đi, đừng thức khuya quá. Em lên trước đây. Chu Tiểu Manh không để lỡ thời cơ nói, anh ở với chị Tôn nhé, người ta chờ anh cả buổi tối rồi đó. Cô vừa đi, Chu Diễn Chiếu liền đưa tay vuốt ve gương mặt Tô Năng Hy. Sao vậy em? Anh chưa về, em cứ cảm thấy bất an làm sao ý. Uống sữa chưa? Chưa. Anh đi hâm sữa cho em, uống vào cho dễ ngủ. Anh ta đứng dậy đi về phía nhà bếp, lát sau quả nhiên bưng ra một cốc sữa bò. Nào, chúng ta lên lầu. Đến phòng Tô Năng Hy, anh ta tiện tay đặt cốc sữa lên tủ đầu giường nói, em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy. Nhưng Tô Năng Hy lại ôm lấy vai anh từ phía sau. Chu Diễn Chiếu cao hơn cô rất nhiều, vì vậy cô phải kiễng chân lên mới ôm được cổ anh ta. Không hôn chúc ngủ ngon à? Chu Diễn Chiếu quay người lại hôn cô, có điều chỉ chạm khẽ lên môi cô rồi buông ra ngay. Thấy ánh mắt u ám của cô, anh ta bèn nựng nựng lên mà nói, cửa không đóng. Làm gì có ai xông vào chứ? Tô Năng Hy làm lũng, người ta đợi anh đến nửa đêm, anh lại chỉ xoa suýt như vậy thôi à? Chu Diễn Chiếu cười cười, đi tới đóng cửa lại. Tô Năng Hy chợt nhớ ra Chu Tiểu Manh ở phòng bên cạnh, sợ cô chưa ngủ đi ra trông thấy, lại dặn một câu, khóa trái vào. Chu Diễn Chiếu khóa trái cửa, bước lại ôm lấy cô, sau đó đặt cô lên giường, nhưng không rút tay ra, chỉ thong thả hỏi, khóa trái cửa vào để làm gì thế? Mặt Chu Diễn Chiếu áp sát vào mặt cô, Tô Năng Hy cơ hồ có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt anh ta. Mặc dù anh ta đang cười, nhưng trong mắt lại không có chút ôn nhu dịu dàng nào cả. Người đàn ông này chính là như vậy, trái tim anh ta cứng rắn như đá vàng, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, gần như không bao giờ có ngoại lệ. Cô ngẩng mặt lên hôn vào cằm anh ta hỏi, lại uống rượu nữa à? Một ít thôi, Chu Diễn Chiếu hở hững đáp, nghịch ngợm mái tóc dài buông xõa của cô, bàn chuyện làm ăn sao mà không uống rượu được chứ? Vừa hút thuốc vừa uống rượu, mùi trên người anh sắp hun chết được một con lạc đà rồi. Tô Năng Hy chậm chậm vuốt ve gương mặt tuân tú của anh ta. Đi tắm đi. Anh về phòng đi tắm. Chu Diễn Chiếu đột nhiên có vẻ mất hứng, buông tay ngồi dậy. Tô Năng Hy ôm lấy eo anh ta dịu dàng hỏi, sao thế? Em vẫn chưa được 3 tháng, không ăn được, chỉ cho anh nhìn thôi, đâu ra chuyện tàn nhẫn như thế chứ. Anh về phòng đây cho đỡ khó chịu. Tô Năng Hy cười híp cả mắt lại, xoay mặt anh ta qua hôn một cái, thực sự không làm bừa ở bên ngoài đấy chứ. Chu Diễn Chiếu nửa cười nửa không liếc nhìn cô. Ở khoảng cách gần, đôi má Tô Năng Hy tựa như ngọc mỡ dê, cơ hồ chỉ thổi khẽ một cái cũng rách toát ra được. Anh ta nói, anh mà làm bậy ở bên ngoài thật thì em tính sao? Em còn tính sao được nữa? Giọng nói Tô Năng Hy toát lên vẻ tủi hờn, em có quản anh được đâu. Uống sữa đi rồi ngủ. Chu Diễn Chiếu đưa cốc sữa cho cô. Ngoan nào, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Đợt này anh bận lắm, chẳng rảnh đâu mà đi làm bậy. Chu Diễn Chiếu về phòng mình tắm rửa, rồi lại sang phòng Tô Lăng Hy, mở cửa nhưng không bật đèn. Đứng bên cạnh giường cúi nhẹ chạm vào mí mắt cô, thấy Tô Lăng Hy đã ngủ say, anh ta lại đi ra, đóng cửa lại. Chu Tử Manh đã đi ngủ từ sớm, cửa phòng cũng đóng chặt từ lâu. Chu Diễn Chiếu ngẫm nghĩ giây lát, rồi đi thẳng về phòng ngủ chính, trèo qua ban công. Cái cây bên ngoài cửa sổ đã sum suê hơn trước rất nhiều. Anh ta bám vào tán cây, đi trên cành cây to tướng mọc chĩa ngang, nhẹ nhàng mở hai cánh cửa sổ sát cành cây, dẫm chân lên bệ cửa. Chu Tiểu Manh dường như đã ngủ, nằm xây lưng về phía cửa sổ, đầu vùi trong gối. Lúc Chu Diễn Chiếu từ trên bệ cửa bước vào, cô cũng không hề nhúc nhích gì. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, một đoạn gáy thon dài như trắng như tuyết lộ ra dưới ve áo ngủ của cô, tựa như một chú thiên nga đang cuồn cuộn tròn cổ lại. Chu Diễn Chiếu có cảm giác mình đã uống hơi nhiều, vì lúc anh ta vươn tay ra vuốt nhẹ lên đoạn gáy ấy, giọng Chu Tiểu Manh cất lên hết sức bình tĩnh: "Đừng chạm vào." Chu Diễn Chiếu ôm siết lấy cô kéo về phía mình, cúi đầu định hôn. Cô để mặc cho anh ta hôn hít, chẳng có bất cứ phản ứng gì. Chu Diễn Chiếu giận nhất chính là bộ dạng này của cô, cảm thấy hết sức nhạt nhẽo vô vị. Hôn hít một hồi liền buông tay ra, lấy bao thuốc châm lên một điếu, dựa người vào chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hỏi: "Cô thật lòng với Tiêu Tư Trí à? Yêu hay không yêu, anh quan tâm làm gì chứ?" Chu Tiểu Manh ngồi dậy, hai tay ôm gối, chừng như bị lạnh. "Em nói yêu anh ấy, chỉ sợ anh sẽ đẩy anh ấy đến chỗ chết. Con người anh ngốc như vậy, đến lúc ấy có thể chết lúc nào cũng chẳng biết. Mà em không nói yêu anh ấy, anh chắc gì đã tin?" "Không phải cô nói nó thích hợp sao?" "Rất thích hợp." Chu Tử Manh chớp chớp mắt, nhìn Chu Diễn Chiếu: "Anh đừng hại anh ấy." "Cô đã nói đến câu này rồi, anh có thể không hại nó được sao?" Tâm trạng của Chu Diễn Chiếu có vẻ khá lên một chút, nét mặt tựa như đang trêu chọc con mèo con. "Hoặc là cô hy sinh một chút vì người yêu mình cái nhỉ?" Chu Tiểu Manh nhìn anh ta trong mấy giây, đoạn đứng dậy kéo anh ta ngã ra giường, bản thân cũng quăng mình lên theo, cởi cúc áo ngủ của anh ta ra. Khi cởi đến chỗ thắt lưng, Chu Diễn Chiếu ấn tay cô xuống, nhìn cô dây nát, rồi đẩy cô ra, ngồi ở cạnh giường đốt một điếu thuốc nữa. Chu Tiểu Manh to gan hơn Tô Lăng Ly rất nhiều, cô đứng hẳn trên giường, đưa mũi chân đá đá vào thắt lưng anh ta: "Cho em một điếu." Thấy Chu Diễn Chiếu phớt lờ, cô liền tự mình vươn tay ra lấy. Chưa kịp chạm vào bao thuốc đã bị anh ta thúc cho một cùi nhỏ, vừa khéo đánh trúng vào đầu gối, cả người cô khuỵu xuống, suýt ngã khỏi giường. Anh ta ôm cô lên, quăng mạnh lên giường nói: "Đừng điên nữa." Chu Tiểu Manh bị anh ta quăng, đầu đập mạnh vào thành giường cốc một tiếng, suýt chảy cả nước mắt. Lúc này cô thực sự không hề muốn khóc cho anh ta xem, lên chỉ vừa xoa chỗ bị đập trên đỉnh đầu, vừa chậm chậm co người lại, vùi đầu vào gối. Cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng anh ta như có mắt sau lưng, cất tiếng hỏi: "Cô khóc cái gì?" "Em yêu Tiêu Tư Trí đấy thì sao? Anh sắp kết hôn mà vẫn đối xử với em như vậy à?" Chu Tiểu Manh nghẹn ngào nói không nên lời. "Anh sắp kết hôn với người đàn bà khác, còn bảo em đi với cô ta xem áo cưới." "Cô khóc cũng vô dụng thôi." Chu Diễn Chiếu hằn học dập điếu thuốc: "Anh không kết hôn với cô đâu." Chu Tiểu Manh lau khô nước mắt, chậm chậm nhoẻn miệng nở một nụ cười dịu dàng quyến rũ, nhổm người dậy ôm lấy cổ Chu Diễn Chiếu từ phía sau, hôn nhẹ lên trái tai anh ta: "Vậy thì anh trai của em, anh đừng kết hôn với chị Tôn nữa có được không?" Chu Diễn Chiếu nghiêm mặt nhìn điệu cười nũng nịu của cô, đột nhiên cảm thấy oán giận trong lòng càng dữ dội gấp bội. Anh ta nói: "Cô không cần phải làm bộ làm tịch kiểu ấy, Tiêu Tiêu Chí phải không? Anh thấy cô cũng tốt với nó lắm, cô yên tâm, anh đây tuyệt đối không làm gì nó đâu. Ngược lại, anh còn định dùng nó bồi dưỡng cho nó tử tế cơ." Anh kéo cô lại: "Chẳng phải cô chỉ sợ anh hại nó sao? Cô có biết phải làm sao để hại được một người không? Chính là đưa hắn lên chỗ cao, khiến hắn tưởng rằng mình có thể làm mưa gọi gió." Anh ta chậm rãi hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Chu Tiểu Manh, từ nơi cao nhất ngã xuống thì mới tan xương nát thịt, hiểu chưa? Chu Tiểu Manh bật cười thê thảm: "Có gì mà em không hiểu? Năm ấy chẳng phải anh đã trừng phạt em như thế sao?" Câu nói này khiến Chu Diễn Chiếu thoáng ngẩn ra, anh ta nâng cằm cô lên, lại hôn một cái. "Năm đó, có cảm thấy anh thật lòng thích cô hả?" "Đúng vậy, khi ấy anh giả bộ rất giống." Chu Diễn Chiếu thoáng im lặng giây giây lát rồi nói: "Khi ấy cô giả bộ cũng rất giống." Chu Tiểu Manh nghiêng đầu, nhìn cái cây ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, bốn phía xung quanh đều không có đèn. cành lá rậm rạp đen kịt tựa như thấm vào cả biển đêm. Tán cây này mọc quá tùm tươi tốt, cành lá san sát che khuất cả cửa sổ của cả hai căn phòng. Vì vậy, đây cũng là góc chết duy nhất của hệ thống giám sát trong nhà họ Chu này. Nếu trèo qua cửa sổ phòng cô, rồi leo lên cây là có thể di chuyển sang phòng ngủ của Chu Diễn Chiếu mà không bị camera quay phải. Lần trước cô phải mạo hiểm thử một lần mới dám xác định điều này. Gió đêm lành lạnh lay động cành cây khẽ đung đưa, gõ nhẹ vào song cửa thành những tiếng xào xạc. Cô chợt nhớ lại chuyện từ rất rất lâu trước đây, lại thấy ngỡ ngàng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tiếc rằng đó đều là những chuyện từ kiếp trước, còn kiếp này sớm đã tan thành vụn nát, xa xăm không thể nào với tới. Cô lẩm bẩm nói, cây còn như thế, người làm sao đây? Đoạn cô ngoảnh mặt lại, cười cười lặp lại một lượt câu nói ấy với Chu Diễn Chiếu rồi hỏi, anh à, anh biết thế nghĩa là sao không? Không đợi anh trả lời, cô đã nói, em biết anh chẳng buồn nghe thứ này đâu. Từ bé anh hễ thấy sách ngữ văn này nhức đầu còn gì. Mẹ em tốn bao nhiêu thời gian cũng chẳng khiến thành tích môn ngữ văn của anh tốt lên được chút nào. Cũng giống như hồi ấy em không hiểu tại sao anh lại thích đánh nhau với người ta. Giọng cô đượm vẻ thê lương. Thực ra có lúc không hiểu, ngược lại còn tốt hơn. Chu Diễn Chiếu vẫn không nói gì. Chu Tử Manh bèn chậm chậm giảng giải. Thời xưa có một người tên là Hằng Ôn đi đánh trận, dọc đường đi qua Kim Thành, nhìn thấy cây liễu anh ta trồng ở đó từ thời thiên thiếu đã lớn lên mười mấy ôm không xuể, liền cảm thán rằng cây còn như thế, người làm sao đây? Cả cái cây cũng đã như vậy rồi, huống hồ là người. Cô ngập ngừng giây lát mới nói tiếp, anh à, chuyện trước đây sau này chúng ta đừng nhắc đến nữa, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Cái gì? Anh có thể gạt em một lần nữa được không? Ví dụ như đêm nay, anh giả bộ thêm một lần, giả vờ anh yêu em giống như năm đó vậy. Gương mặt Chu Diễn Chiếu không chút cảm xúc, anh ta nhìn cô một thoáng, rồi hỏi, vậy tôi có lợi gì chứ? Em sẽ tốt với anh. Ngữ khí Chu Tiểu Manh rất khẽ khàng, như thể đang nói mớ, em cũng sẽ giả vờ như em yêu anh. Tôi không cần. Chu Diễn Chiếu gạt tay cô ra, đứng lên, nhưng Chu Tiểu Manh bổ nhào tới, ra sức ôm chặt lấy thắt lưng anh ta. Toàn kéo trở lại, Chu Diễn Chiếu chỉ lật tay cua một cái, đã vặn cánh tay cô ra khỏi sau lưng. Mấy năm rồi hai người không đấu võ, Chu Tiểu Manh vốn do một tay anh ta dạy, thực sự không phải là đối thủ. Nhưng lúc này cô đã liều mạng, Chu Diễn Chiếu nhất thời không chiếm được ưu thế. Hai người cứ như vậy lặng lẽ quần thảo trong bóng tối. Đã mấy lần Chu Tiểu Manh bị đập vào cột giường, nhưng cô không kêu một tiếng nào. Rốt cuộc, Chu Diễn Chiếu cũng đè nghiến cô được ra giường, thấp giọng gầm lên, cô điên đủ chưa hả? Chu Tiểu Manh nức nở một hồi, Chu Diễn Chiếu mới nhận ra khắp tay mình ướt đẫm nước mắt lành mạnh, lực dồn lên lòng bàn tay cũng dần nới lỏng. Cô chậm chậm vươn tay ra ôm lấy cố Chu Diễn Chiếu, vùi mặt vào lồng ngực anh ta, nghẹn lòng khóc nấc lên. Anh ơi, Chu Diễn Chiếu chẳng còn sức lực kéo tay cô ra nữa, chỉ có cảm giác nước mắt cô thấm ướt cả áo ngủ của mình, đôi môi cô cũng lạnh lẽo như giọt nước mắt. Cô nói, không giả vờ, em thực sự không giả vờ mà. Trong lòng anh biết rõ tại sao anh lại đối xử với em như thế. Buông tay, em không buông. Chu Tiểu Manh khóc giống lên, lúc ở Bắc Kinh anh gạt em, anh nói em đi trước đi, anh sẽ lập tức đến tìm em. Lần ấy anh đã gạt em buông tay, sau đó anh chẳng bao giờ quay lại nữa. Chu Diễn Chiếu cương quyết bẻ những ngón tay Chu Tiểu Manh ra, nhưng cô lại như con chó nhỏ cắn lấy mu bàn tay anh ta, không ngừng khóc hu hu. Chu Diễn Chiếu thậm chí còn chẳng cảm thấy đau tay, chỉ đờ đẫn cả người, muốn lôi cô ra. Hai người giằng co như vậy hồi lâu, rồi rốt cuộc Chu Tiểu Manh cũng bị anh ta đẩy ra. Cô vùi đầu xuống gối, nắm tay thùng thục đấm lên giường, chân đạp lung tung, tựa như trở về năm 16 tuổi. Có thể như vậy mà mặc tình buông thả, dung túng bản thân. Chu Diễn Chiếu nghe tiếng cô khóc vùi dưới gối, cuối cùng cũng đưa tay kéo cô dậy, ôm vào lòng, tựa như một đứa trẻ sơ sinh miệng dỗ dành, đừng khóc nữa. Chu Tiểu Manh túm lấy vạt áo Chu Diễn Chiếu, đôi môi khóc đến tái nhợt cả đi. Hai tay bấu chặt quần áo anh ta như bị chuột rút, nhưng môi đã tìm môi anh ta. Nụ hôn này dường như đã đợi từ rất lâu rồi, cả Chu Diễn Chiếu cũng có cảm giác đời này có lẽ chẳng bao giờ đợi được nữa. Nụ hôn của hai người mặn chát, đắng ngắt, hôn thật lâu rồi cũng không chịu nhả ra. Động tác Chu Tiểu Manh rất dữ dội, giật đứt cả mấy chiếc áo ngủ của anh ta. Chu Diễn Chiếu bị cô làm đau, hơi nhăn mặt lại, nhưng vẫn để mặc cô muốn làm gì thì làm. Lúc bình minh, trời lại đổ mưa, hai người đều chưa ngủ. Chu Tiểu Manh tựa như con mèo nhỏ lanh lợi ngoan ngoãn rúc vào ngực Chu Diễn Chiếu, một mực dựa dẫm không cho anh đứng dậy. Hễ anh ta hơi nhúc nhích, cô liền như con bạch tuộc áp chặt vào không chịu buông ra. Chu Diễn Chiếu đành nói, anh phải về rồi. Không được đi, mấy tiếng đồng hồ trước, Chu Tiểu Manh đã vứt hết quần áo của anh ta vào trong bồn tắm xuống nước, còn đổ cả chai sữa tắm tạo bọt vào. Khi ấy anh ta còn chưa phản ứng, không giật lại được, nên tất cả đều đã ướt sũng. Anh ta chưa kịp bực bội thì đã bị Chu Tiểu Manh như con hồ ly tinh nhỏ cuốn chặt lấy, chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi nữa. Một chốc nữa là trời sáng rồi, dù sao cũng không được đi. Đôi mắt Chu Tiểu Manh long lanh như nước, cô tựa như một con mèo vừa ăn no, nửa nhác nằm phục bên người anh ta, tay nắm vào chỗ yếu hại, miệng ghé sát anh ta, đắc ý cười khe khẽ, hay là anh cứ không mặc đồ thế này trèo lên cây mà và trở về phòng. Đừng còn nắm vào đấy, đồ lưu manh. Lưu manh cũng là do anh dạy thôi. Con hồ ly tinh nhỏ lẳng lơ liếc mắt đưa tình, hay là em cho anh mượn ga trải giường, anh quấn vào rồi thong dong đi qua hành lang mà về. Ối, cô chợt phát giác có điều không ổn. Nửa chữ sau chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì thấy trời đất đảo lộn, vị trí hai người đã có đảo ngược nhau. Lần này đến lượt cô tức rối rít lên, lưu manh. Trời sáng bảnh, Chu Diễn Chiếu mới về phòng, cũng may mà đang mưa, sáng sớm trong sân không có người đi lại, lại càng không ai để ý đến tán cây. Rốt cuộc anh ta cũng không thảm đến mức phải cuốn ga trải giường, nhưng mặt quần áo ướt ngâm trong bồn tắm cả đêm, lúc ở trên cây lại bị mưa xối, đã lạnh càng thêm lạnh. Về đến phòng ngủ chính, anh ta cởi hết quần áo ướt ra, sảng khoái tắm nước nóng một trận, lấy khăn bông lau qua, rồi ngã vật ra giường ngủ thiếp đi. Anh ta ngủ rất lâu, sau cùng bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, người gọi là Tiểu Quang. Anh Mười, hả? Chu Thiên Chiếu vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói đầy uể oải mệt nhọc. Buổi sáng anh không đến công ty ạ? Tôi ngủ quên mất. Chu Diễn Chiếu nhớ ra sáng nay còn có việc, cầm đồng hồ đeo tay ở đầu giường ra xem, thấy đã là 2 giờ chiều, không khỏi chửi thầm một câu. Anh không được khỏe à? Không có gì, vừa ngủ dậy, người hơi bưng biếng. Chu Diễn Chiếu cảm giác toàn thân xương đều cốt đều đau nhức. Đêm qua, con hồ ly tinh nhỏ kia như đã bóc lột anh ta đến tận xương tủy, mà bản thân anh ta cũng chưa từng buông thả mình như thế. Thật đúng là, giờ nghĩ lại Chu Diễn Chiếu vẫn còn rất ngạc nhiên. Anh ta bất giác khẽ cười thành tiếng, làm Tiểu Quang ở đầu dây bên kia ngơ ngác. Anh Mười, không có gì, tôi mệt quá, buổi chiều cũng không đến công ty đâu, có chuyện gì quan trọng thì gọi điện cho tôi. Vâng. Chú Diễn Chiếu tắt máy, lại ngẫm nghĩ một lúc, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, vừa tìm bật lửa vừa gọi điện cho Chu Tiểu Manh. Thấy di động của Chu Tiểu Manh đổ chuông hồi lâu mà cô không bắt máy, anh ta liền gọi thẳng vào máy bàn phòng cô. Quả nhiên cô vẫn chưa ngủ dậy, trả lời điện thoại cũng ú a ú ớ. Anh ta hỏi, hôm nay cô lại xin nghỉ ốm à? Đáng ghét, cô cầu nhau gác máy rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Anh ta gọi lại, Chu Tiểu Manh chụp lấy ống nghe, gần như nổi đóa lên, em muốn ngủ. Đáng đời, ai bảo cô tối qua quá lưu manh vậy chứ? Anh mới lưu manh. Chu Tiểu Manh chừng như vừa tức vừa xấu hổ, lại dập máy luôn. Chu Diễn Chiếu chỉ nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt của cô. Gương mặt trắng bóc ánh lên sắc hồng, tựa như quả trứng gà lột vỏ. Không, là trứng đỏ mà người ở phố chợ bánh hay tặng cho hàng xóm láng giềng khi mới sinh con trai. Lộ hết vỏ ra, vẫn còn nhuộm một quần hồng nhạt. Anh ta không đừng được, tiếp tục quay số. Chu Tiểu Manh nhấc ống nghe xét sang một bên, nhưng chỉ thoáng sau đó, điện thoại di động lại kêu rè rè. Lặp đi lặp lại như vậy, thực ra cô cũng không ngủ được nữa, đành cầm điện thoại lên. Quả nhiên vẫn là Chu Diễn Chiếu, giọng anh ta nghe như thể con sói xám đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Ngoan, trèo qua cành cây sang đây, anh đỡ cô. Không sang, có cái này hay cho cô đấy. Có cái gì? Anh nói trước đi đã, cô qua đây thì anh nói cho cô biết. Chu Tiểu Manh vốn định mặc kệ anh ta, nhưng ngẫm nghĩ giây lát vẫn bằng lòng, mở cửa sổ ra xem, bên ngoài đang mưa rất lớn. Cô đành tiện tay với một chiếc khăn tắm khoác bên ngoài quần áo, nhẹ nhàng leo lên cây. Quãng đường cũng chỉ có mấy bước, quả nhiên đã nhìn thấy Chu Diễn Chiếu mở sẵn cửa sổ đợi cô. Vừa nhìn thấy Chu Tiểu Manh, anh ta liền vươn tay ra ôm lấy eo cô, bế cô từ trên cây vào bệ cửa sổ. Chu Tiểu Manh đẩy anh ta ra, tung cái khăn tắm nước đầy nước mưa sang một bên, như cười mà chẳng phải cười. Anh mau nói xem có cái gì hay đi. Cô không sợ anh gạt cô, căn bản là không có cái gì hay à? Đường đường là cậu 10 nhà họ Chu, anh 10 của Nam Duyệt, đinh đinh lại danh trong giới hắc đạo, nếu gạt em chẳng phải thành trò cười cho người ta rồi ư? Chu Diễn Chiếu bật cười một tiếng nói, anh đau lưng, cô dẫm dẫm lưng cho anh sẽ cho cô biết cái hay là gì. Chu Tiểu Manh chẳng biết làm sao, đành tạm thời đóng vai nữ nhân viên massage, bám vào thành chiếc giường lớn kiểu U của Chu Diễn Chiếu, vừa dẫm chân vừa hằn học nghĩ, dẫm cho gãy xương sống của hắn là tốt nhất. Cô dẫm được một lúc thì Chu Diễn Chiếu không chịu nổi. Thôi đi, thế này mà cô gọi là dẫm lưng à, cứ như dẫm giặt ra giường ấy. Theo phong tục xưa ở Lam Duyệt, thời vẫn còn chưa có máy giặt, người ta thường dùng chân dẫm để giặt ga giường, vì thứ ấy rẻ nặng, tay không thể nào vò vắt được. Chu Tiểu Manh tuổi còn trẻ, chưa từng được chứng kiến, chỉ có Chu Diễn Chiếu thời niên thiếu, thường hay đánh bạn với đám người ở phố chợ bánh, đã từng thấy phụ nữ dẫm lên ga trải giường như vậy. Chu Tiểu Manh vừa buông tay ra, liền bị Chu Diễn Chiếu ôm chầm lấy nói, cá hay hả, ngủ với anh thêm một lúc nữa, buổi tối cùng anh đi ăn cơm. Anh đừng dính với em nữa thì hơn. Chu Tiểu Manh lạnh lùng nói, chị Tôn đã dậy từ lâu rồi, anh không sợ chị ấy gõ cửa à? Chu Diễn Chiếu không nói gì, Chu Tiểu Manh lại tiếp lời, chuyện đêm qua em coi như anh đã đáp ứng được em rồi, chơi với em một đêm, đến vừa nãy này em dỗ cho anh ngủ vui thôi, hai chúng ta kết thúc rồi, sau này anh muốn kết hôn cũng được, sinh con cũng được, em đều không nói thêm dù chỉ một chữ, anh cũng đừng ngăn cản em yêu đương rồi gả cho người ta là được. Chu Diễn Chiếu châm điếu thuốc xít một hơi rồi nói, được thôi, có điều phải nói cho anh rõ, anh trước nay chưa bao giờ ngăn cản cô yêu đương, sau này lại càng không, cô thích Tiêu Tư Trí thì cưới nó đi. Tiêu Tư Trí nhìn bề ngoài có vẻ thông minh, kỳ thực con người rất thật thà. Anh nói câu này chắc anh cũng thích nghe, cái nghề của anh kiếm được nhiều nhưng nguy hiểm lớn, em không muốn sau này phải thấp thỏm lo âu, anh đừng đưa Tiêu Tư Trí đến công ty anh làm việc. Nụ cười của Chu Diễn Chiếu càng thêm vẻ giễu cợt. Nếu nó cưới cô thật thì nó chính là em rể của Chu Diễn Chiếu này. Dù cô muốn nó sạch sẽ thế nào thì người trong giới cũng đều nhận định như thế. Nó là em rể của anh thì sẽ phải dính níu vào công việc của anh, nợ của anh, biết đâu lại có người tính lên đầu nó cũng không chừng. Bây giờ không đưa nó lên công ty làm với anh, sau này cũng sẽ có người ta dồn ép nó, khiến nó không thể không đến. Sau khi kết hôn, em sẽ cùng anh ấy ra đi, rời khỏi Nam Duyệt. Chu Diễn Chiếu cười nhạo, rời khỏi Nam Duyệt, cô tính toán cũng hay lắm. Cô tưởng rời khỏi Nam Duyệt là chắc chắn họa được chắc, không ngờ địa bàn của anh thì càng tiện cho kẻ khác ra tay. Đến lúc ấy chúng nó làm thịt hai đứa rồi đưa đến trước mặt anh, anh đây sẽ không mua đất chôn hai đứa đâu, mà sẽ ném xuống sông cho cả ăn. Chu Tiểu Manh có vẻ giận, vành mắt hơi sưng lên, chắc vì không ngủ ngon giấc, hoặc cũng vì tối qua cô khóc, thoạt nhiên là khóc do thương tâm, sau là do Chu Diễn Chiếu đùa cợt cô đến nỗi phát khóc lên. Có điều, chuyện như đêm qua, Chu Diễn Chiếu đã cảm thấy đều giống như mấy năm trước đây, không bao giờ lộ ra, không bao giờ nhắc đến, thậm chí cả nghĩ, anh ta cũng không muốn nghĩ đến nữa. Anh ta quyết định, Tiêu Tư Trí đi theo anh ta không thiệt thòi đâu, người cô muốn cưới cũng cần phải có năng lực bảo vệ cô chứ. Lễ đính hôn của Chu Diễn Chiếu và Tô Năng Hy được tổ chức vô cùng long trọng. Mấy năm ở thành phố Nam Duyệt, Chu Diễn Chiếu tự như mặt trời đang buổi ban trưa so với thời ông Chu Bân Lễ nắm quyền điều hành công ty. Chừng như có vẻ còn giỏi hơn cha, vì vậy cả hai giới hát bạch đều rất nể mặt. Cả phòng tiệc lớn của khách sạn 5 sao chật kín khách khứa. Tô Năng Hy đi giày đế bằng, đồ gia hội cũng là kiểu hy nạp rộng thùng thình. Cô khoác tay Chu Diễn Chiếu, mỉm cười rụt rè, tiếp đại khách khứa hết sức nhã nhặn khéo léo, khiến cho đám khách cứ xì xầm hỏi han nhau một suốt cuộc là tiểu thư nhà nào đã thu phục được cậu 10 nhà họ Chu vậy. Nhà họ Chu mặc dù không thể coi là gia đình danh giá gì, nhưng tiền nhiều thế lớn, dạo gần đây việc làm ăn ngoài ánh sáng của Chu Diễn Chiếu cũng vô cùng phát đạt. Chu Tiểu Manh chợt nghe hai người khách nữ rầm rĩ với nhau, chẳng hiểu anh ta thấy điểm gì tốt ở cô à nhỉ? Đẹp khoa phải không? Đàn ông toàn kiểu ấy, người đẹp Có thiếu gì? Nghe nói nhà họ Tôn kia chỉ bình thường thôi. Chị nhìn mà xem, ngay cả bố mẹ cô dâu cũng không đến dự lễ đính hôn. Không phải là sợ ra mặt đấy chứ? Tiếng cười khúc khích ấy làm Chu Tiểu Manh thấy chối tai kinh khủng. Tiêu Tư Chí bên cạnh cô không tỏ thái độ gì, chỉ đưa cho cô một ly nước hoa quả, hỏi nhỏ, có muốn ăn miếng bánh kem không? Lấy cho em 2 miếng. Chu Tiểu Manh thấy đói thực sự. Từ chiều đến giờ, bên công ty tổ chức sự kiện không ngừng trao đổi với cô về đủ thứ loại chi tiết vụn vặt. Sau đó cô lại phải xử lý các tình huống ngoài dự kiến. Tôn Hằng Hy dù mang tiếng là nữ chủ nhân, nhưng trong một ngày như ngày hôm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đương nhiên đều do Chu Tiểu Manh lo liệu hết. Sau khi khách khứa đến đông đủ, nghi lễ kết thúc, bắt đầu rót sâm banh, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Tư Chí mang cho cô 2 miếng bánh kem, hai người lánh ra ban công ăn. Bên ngoài ban công gió lớn, Tiêu Tư Chí cởi áo vest ra khoác lên vai cô, rồi hỏi, có lạnh không? Chu Tiểu Manh lắc đầu nói, tôi nhớ chuyện hồi nhỏ thôi, có hồi tưởng lại những lời mấy người đàn bà kia nói với nhau, dầu dĩ tép lời. Lúc đến nhà họ Chu, cũng có một số người nhìn tôi và mẹ bằng ánh mắt lạnh nhạt. Mẹ tôi còn đỡ, bà là người lớn, bố tôi lại luôn bảo vệ bà, người ta cũng không dám nói gì trước mặt bà ấy. Còn tôi, hồi nhỏ đã phải nghe không ít những lời nghịch nhĩ, bảo tôi là đồ con ghẻ, được thơm lây nhà họ Chu, đồ kiểu. Lúc ấy tôi vẫn chưa mấy hiểu chuyện, chỉ biết bố đi lâu ơi là lâu mà không về. Sau có một người khác đến làm bố mình, trẻ con làm sao biết được nhiều thứ, khi ấy tôi cũng mới có 2-3 tuổi đầu. Bố cô bị tai nạn, ông ấy là thầy giáo, dạy trường cấp 3. Hồi trước trường cấp 3 trọng điểm làm nghiêm ngắt lắm, mỗi ngày đều có giờ tự học buổi tối. Tối hôm đó, sau khi hết giờ tự học, có mấy thằng lưu manh chặn đường học sinh ở bên ngoài trường để trấn lột. Vừa khéo bị bố tôi bắt gặp, ông ấy liền chạy tới ngăn cản. Chẳng ngờ một tên trong bọn mang theo dao gọt hoa quả, bố tôi bị đâm 10 mấy phát. Chưa kịp đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở rồi. Mẹ tôi là bạn học cùng lớp với bố ở trường sư phạm. Hai người tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn, rồi được phân về cùng một trường. Bố tôi dạy toán, còn làm cả chủ nhiệm lớp, còn mẹ tôi dạy ngữ văn. Từ sau chuyện đó, mẹ tôi không thể đến trường dạy học nữa, hễ đi lại gần con đường đó là bà lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, sau đó ngất xỉu. Bác sĩ nói đó là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mẹ tôi nghỉ ngơi khoảng 1 năm, sau đó dẫn tôi theo đi bước nữa. Tiêu Tuy Trí hơi tò mò hỏi, vậy mẹ cô và Chu Bân Lễ làm sao quen nhau được? Hình như phạm vi cuộc sống của hai người bọn họ cũng không trùng nhau cho lắm. Họ quen biết nhau từ trước bố tôi, ý là bố Chu Bân Lễ ấy. Vợ trước của ông ấy là hàng xóm nhà mẹ, và lại sức khỏe của bà Chu không tốt lắm, thường tới chỗ ông ngoại tôi khám bệnh. Ông ngoại tôi là một bác sĩ trung y rất nổi tiếng. Quan hệ của tôi và bà Chu, tức là mẹ ruột của anh trai tôi, rất tốt. Nghe nói hồi anh trai tôi đầy tháng, mẹ tôi còn tặng anh ấy một cái khóa bạc nữa. Vì vậy sau này mẹ cũng rất tốt với anh trai tôi. Chu Tiểu Manh nói tới đây, giọng đã nghẹn ngào. Tiêu Tư Chí không biết lên an ủi cô bé thế nào cho phải, một lúc sau mới đưa tay quệt vụn bánh dính trên khóe miệng Chu Tiểu Manh, nhẹ nhàng nói, ăn để lem đầy mặt kìa. Không nói chuyện này nữa, Chu Tiểu Manh đặt nĩa và đặt đĩa xuống, hỏi, dạo gần đây anh thế nào? Tốt lắm, anh trai cô bố trí cho tôi đi thu mấy khoản nợ nhỏ. Anh ta rất hài lòng với biểu hiện của tôi, bảo là đang định buông tay cho tôi đi Thái một chuyến. Nợ nhỏ là bao nhiêu? Mấy trăm nghìn cũng có, cả triệu cũng có. Thực sự không thể ngờ thời buổi này vẫn có người dùng nhiều tiền mặt đến thế. Động tí là lái cái xe bánh mì chóc sơn đi chở mấy thùng tiền về. Đúng là quá kích thích mà. Thấy Chu Tiểu Manh cười, Tiêu Tư Chí lại bảo cô, cô nói xem cái thứ ở gầm giường kia. Anh ta hỏi rất mập mờ, không bị phát hiện đấy chứ? Cái gì? Chu Tiểu Manh hỏi, anh cảm thấy có gì không ổn hả? Hai người đứng vai kề vai dựa vào lan can, mặt hướng về cửa sổ kính lớn của phòng tiệc. Từ bên trong nhìn ra, tựa như một cặp tình nhân đang thầm thì tâm sự. Đây cũng là nơi rất tốt để nói chuyện. Bên ngoài lan can sau lưng chính là bầu không khí của thành phố. Chẳng ai có thể phát hiện bọn họ đang nói gì. Tôi không nghe được gì nhiều, đa phần đều là điện thoại do Tôn Năng Hy. Thời gian anh trai tôi nói rất ít, và lại chưa bao giờ anh ta gọi điện thoại đi cả. Tôi cứ cảm giác anh ta không ở trong gian phòng đó ấy. Chu Tiểu Minh vẫn điềm tĩnh như không. Chị Tôn ở cùng anh ấy trong phòng ngủ chính. Có lẽ anh ấy không tiện gọi điện thoại trong phòng ngủ nữa. Có điều tôi thấy anh ấy có lúc cũng ngủ ở phòng khách đấy. Hay là để tôi nghĩ cách khác xem. Không, đừng mạo hiểm nữa. Tiêu Tư Chí ngăn cô lại. Còn chuyện này tôi đang định nói với cô đây. Tôi không biết cô mua được kiểu đồ kiểu gì, nhưng pin của thứ ấy cùng lắm chỉ duy trì hoạt động được một tháng thôi. Bây giờ pin chắc cũng gần hết rồi. Nếu có cơ hội, tốt nhất cô hãy lấy món đồ đó đem tiêu hủy đi. Đừng để anh trai cô phát hiện. Chúng tôi vẫn còn cách khác. Câu cuối cùng khiến Chu Tiểu Manh rất kinh ngạc, nhưng cô chỉ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Cách gì? Tiêu Tư Chí nở một nụ cười giả hoạt. Cả ngày tôi đều ra ra vào vào căn phòng của anh ta, chẳng lẽ lại không có cách sao? Chu Tiểu Manh không căn vặn nữa, cầm ly nước quả trên lan can, lặng lẽ uống một ngụm. Trong phòng tiệc đã bắt đầu khiêu vũ, từng đôi, từng cặp quần áo lượt nà ôm nhau nhảy múa, tựa như vô số cánh bướm xinh đẹp đang bay lượn. Ở nơi đầu quần tề tụ bóng hồng tha thướt này, Chu Diễn Chiếu và Tô Năng Hy tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trước đây, Chu Tiểu Minh chưa từng thấy Chu Diễn Chiếu khiêu vũ bao giờ. Tư thế anh ta rất tao nhã, tựa như hết sức thuần thục. Tô Năng Nghi ở trong lòng anh ta hai má ửng hồng, cũng không biết vì sao, vì nóng hay vì uống quá nhiều sâm panh nữa. Cách một lớp kính, tiếng nhạc loang thoáng vẳng ra, ánh đèn rực rỡ trong bàn tiệc khiến màn đêm bên ngoài càng thêm tĩnh mịch. Bên trong vui vẻ rộn rã như thế, vậy mà chỉ cách một cửa kính đã xa xăm như thể một thế giới khác. Tiêu Tư Chí nhìn Chu Tiểu Manh, khung cửa sổ kính phản chiếu ngọn đèn chùm pha lê trong phòng tiệc, vừa khéo có một đốm sáng hắt lên khóe miệng cô, trông như lúm đồng tiền, khiến cô không cười cũng như đang cười, nhưng ánh mắt cô lại lạnh buốt, tựa hồ đang xem một màn kịch hay. Thoạt tiên, Tiêu Tư Chí cảm thấy cô gái này chẳng có gì phức tạp, một cô gái hơn 20 tuổi đầu, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, được nuôi truyền quen thói nên rất đơn thuần. Hồi đầu, khi bị sếp phái đến, anh cảm thấy đây gần như là một hành động bừa bãi càn quấy. Làm sao có thể dễ dàng tin được một con nhóc miệng còn hôi sữa như thế được? Về sau, anh mới dần dần nhận ra cô đích thực rất đáng tin cậy, còn thận trọng, can đảm nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc này đây, Tiêu Tư Chí căn bản không đoán được cô đang nghĩ gì. Cô muốn vào trong khiêu vũ không? Tiêu Tư Chí làm động tác mời, nhưng Chu Tiểu Minh lắc đầu, nói, chán chết. Nửa nóng đổ dầu, thêu hoa trên gấm, phô trương quá. Tiêu Tư Chí nhìn cảnh tượng xa hoa trong phòng tiệc, tựa như thở dài một tiếng. Lại chẳng à, Chu Tiểu Minh có vẻ lạnh, cô kéo lại chiếc áo vét, tiện để dựa vào vai anh khẽ nói. Tiêu Tư Chí, sau khi tốt nghiệp, anh định đi đâu? Tiêu Tư Chí thoáng ngẩn người, sau đó hiểu ra Chu Tiểu Minh không phải họ dự định sau khi tốt nghiệp của anh, mà hỏi sau khi kết thúc sự việc này anh có dự định gì. Điều Tiêu Tư Chí bất ngờ không phải câu hỏi của Chu Tiểu Manh, mà là giọng điệu của cô. Nói thế nào nhỉ? Chắc là do uống nhiều nước hoa quả lạnh, cổ họng cô đã hơi khàn khàn, giọng điệu toát lên vẻ mệt mỏi, thậm chí quyến rũ lạ thường. Trước nay Tiêu Tư Chí luôn cảm thấy cô chỉ là con bé vắt mũi chưa sạch, nhưng trong khoảnh khắc này, Chu Tiểu Manh lại rất lẳng lơ, rất phong tình, thậm chí có thể nói là một người đàn bà quyến rũ mê hồn. Nói đi chứ. Chu Tiểu Minh cười khì khì, hờn dỗi giơ ngón trỏ chọc chọc lên ngực anh ta. Lúc này, đốm sáng nhỏ kia đã di chuyển lên trán cô, giống như một hạt cắt vàng đính giữa chân mày, như vầng dương mọc trên chốn đất bằng, như thiếu nữ đang giải hoa trong bức bích hoa ở Đôn Hoàng. Trên trán điểm ấn ký Phật quang, đôi mắt cô như nước, lại phẳng phất như tơ, từng sợi đều toát lên một vẻ mờ ám khó tả thành lời. Giọng ngọt ngào như thấm mật, chữ sau nhẹ hơn chữ trước. Anh trai tôi đang nhìn chúng ta. Tiêu Tư Chí không ngoảnh đầu, nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên môi. Xin lỗi, vốn chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, chẳng ngờ cô lại đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động hôn sâu hơn. Tiêu Tư Chí xưa nay luôn cho rằng Chu Tiểu Minh chưa từng yêu đương, nhưng cô lại hôn rất giỏi, rất rất giỏi. Hơi thở cô được hương nước quả, ngọt ngào lạ thường. Tay cô quàng lấy cổ anh ta, ghì thật chặt, thật mạnh, tựa như muốn dốc trọng bản thân vào trong cái hôn đó vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc Tiêu Tư Chí gần như trống rỗng, vô tri vô giác, như một người thiếu dưỡng khí. Xin hỏi, giọng Chu Diễn Chiếu văng lên sau lưng hai người, ngữ điệu bình thản, nhưng lại rõ ràng đến độ không thể hoài nghi. Chu Tử Manh, Lăng Hy đi vệ sinh, bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, em đi xem cô ấy thế nào. Chu Tiểu Manh hai má đỏ hồng, tựa như thẹn thùng vì vô ý bị anh trai bắt gặp, đưa mắt liếc Tiêu Tiêu Chí một cái đoạn nói, em quay lại ngay. Rồi nhanh như một con cá, cô lách người đi mất, để lại hai người đàn ông bên ngoài ban công. Chu Diễn Chiếu sờ lần trên người, Tiêu Tiêu Chí đã biết thói quen của anh ta, liền móc ra một bao thuốc, lại lấy bật lửa châm thuốc cho anh ta. Chu Diễn Chiếu rít hai hơi thuốc, rồi mới nói, em gái tôi còn nhỏ, tôi không muốn nó kết hôn ngay từ khi vừa mới tốt nghiệp xong. Vâng anh Mười, em gái tôi yêu cậu thế nào là chuyện của nó. Có điều nếu bản thân cậu không cố gắng, tôi sẽ không gả cho nó cho cậu đâu. Tiêu Tư Chí ngoan ngoãn đáp lời, vâng. Chú Diễn Chiếu dập điếu thuốc đi, sau đó lại châm một điếu khác, chậm rãi nói, công ty lớn như vậy, người đông miệng lắm, cậu cũng không muốn họ bảo cậu phải bám váy đàn bà mới leo lên được đúng không? Đương nhiên rồi anh Mười. Tiêu Tư Chí tỏ thái độ, em tự biết chừng mực. Chú Diễn Chiếu dường như đã hài lòng với cuộc trò chuyện, anh ta vỗ lên vai Tiêu Tư Chí rồi quay trở lại phòng tiệc. Chu Tử Manh đi vào nhà vệ sinh nhưng không thấy bóng dáng Tô Lăng Hy đâu. Cô biết khách sạn đã dành ra hẳn một phòng xuôi để Tô Lăng Hy trang điểm, bèn vào thang máy đi lên lầu. Quả nhiên Tô Lăng Hy đang ở đó, bên cạnh cô còn có thợ trang điểm và người phụ trách trang phục. Sao vậy ạ? Tại anh trai em đó, lúc khiêu vũ không để ý, dẫm phải váy chị. Chiếc váy dạ hội kiểu Hy Lạp trắng như tuyết bị dẫm lên một vết chân màu xám nhạt, nhìn rất nổi bật. Chu Tử Manh không khỏi mím môi cười. Em chưa thấy anh trai khiêu vũ bao giờ đâu đấy, hồi trước còn tưởng anh ấy không biết nhảy nữa cơ. Tô Năng Hy thở dài một tiếng hỏi, giờ phải làm sao cho ổn đây? Vũ hội mới diễn ra được một nửa, thay bộ váy khác là xong. Chú Tiểu Manh rất tự nhiên dặn dò người phụ trách trang phục, trong cửa hàng có mẫu nào còn Tô Năng mặc vừa không, kiểu khác cũng được. Người phụ trách trang phục cũng rất hiểu chuyện, nói ngay, tôi lập tức đi lấy. Bảo lái xe chở cô đi. Chu Tử Manh gọi điện cho tay lái xe, bảo anh ta đưa người phụ trách trang phục đi một chuyến. Tô Năng Hy có lẽ đã mệt, cô ngồi trên giường, tay chống hờ vào thắt lưng. Chu Tử Manh hỏi, chị có đói không? Em bảo bọn họ mang thứ gì lên nhé. Đúng là hơi đói thật, Tô Năng Hy nói, dạo này chẳng hiểu tại sao, đói nhanh lắm, mà cứ hễ đói là lại thấy hoảng hốt không yên. Chú Tiểu Manh không tiếp lời, cô gọi điện cho nhà hàng của khách sạn, bảo bọn họ mang lên mấy món ăn thanh đạm. Tô Năng Hy thấy son môi màu hồng phấn của chú Tiểu Manh đã lem hết, bèn nói, có cần trang điểm lại không? Chú Tiểu Manh vào nhà vệ sinh soi gương, vừa tô son vừa nói hỏi Tô Năng Hy, anh em có nói là bao giờ tổ chức hôn lễ không? Chắc cũng phải 2-3 tháng nữa đấy. Tô Năng Hy dường như có tâm sự gì đó, tùy tiện tìm một lý do đẩy thợ hóa trang ra ngoài, sau đó mới nói với chú Tiểu Manh. Tiệc đính hôn cũng không cho bố mẹ chị đến, còn nói là thông cảm với sức khỏe bố chị không được tốt. Chuyện lớn như vậy làm gì có chuyện bố mẹ không xuất hiện cơ chứ. Em không biết đấy thôi, khách khứa bên ngoài đều xôn xao bàn tán, nghe mà bực cả mình. Chị đừng để ý bọn họ, một đám đàn bà dỗi việc ấy mà. Chu Tiểu Manh đã tô son xong đi ra, dù sao cô vẫn còn đang tuổi thanh xuân. Ánh đèn trong phòng chiếu vào, cả gương mặt như sáng bừng lên. Cô nói, anh trai em cũng có thể coi là quý tộc độc thân, đột nhiên lại giúp chị về, đám người ấy có ai mà không phẫn hận chứ. Chị cứ coi họ như nụ cáo không ăn được nho thì chê nho xanh đi. Anh em không để bố mẹ chị đến là có lý do riêng của anh ấy. Sức khỏe của bác không được tốt là một nguyên nhân, thứ nữa là người lớn tuổi đều thích an tĩnh, mà anh trai em lại làm cái nghề này. Anh ấy sợ những kẻ có ý đồ xấu xa nhằm vào các bậc bề trên trong gia đình chị, vậy thì rất không hay. Tô Lăng Hy giờ mới cười cười, đúng lúc khách sạn mang mấy món ăn nhẹ lên. Chu Tử Manh đích thân ra là đòn lấy, bưng tới cạnh bàn cho Tô Lăng Hy. Nào, ăn chút gì đã, đừng để cháu em bị đói. Tô Lăng Hy ăn cái bánh chèo nhân tôm, lại chia cho Chu Tử Manh một bát cháo. Em cũng ăn một chút đi. Không cần đâu, em vừa mới ăn 2 miếng bánh kem, cũng lưng bụng rồi. Chu Tiểu Manh nhìn Tô Năng Hy ăn, mặc dù xuất thân trong gia đình bình thường, nhưng dáng ăn của Tô Năng Hy rất thanh nhã. Có thể thấy bản thân cô cũng cố gắng rất nhiều. Chu Tiểu Manh hỏi, chị Tôn, đính hôn với người yêu có phải hạnh phúc lắm không? Đương nhiên rồi, Tô Năng Hy cười cười bảo cô, đến lúc đính hôn với thầy giáo Tiêu em sẽ biết thôi. Ngón tay Tô Năng Hy đeo một viên kim cương lớn là nhẫn đính hôn, vừa nãy đưa ra khi làm lễ, nó đã thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Chu Tử Manh quan sát cô cúi đầu chăm chú nhìn viên kim cương ấy, không khỏi mỉm cười. Ít nhất thì viên kim cương ấy như vậy hẳn là có thể khiến Tô Năng Hy hạnh phúc rồi. Tô Năng Hy ngẩng đầu lên, thấy Chu Tử Manh đang nhìn chiếc nhẫn của mình, bèn cười nói: "Chị bảo mua cái nho nhỏ thôi, nhưng anh em cứ đòi chọn cái này, nặng quá, lệch hẳn sang một bên, ngày thường cũng chẳng đeo đi đâu được." "Đây là tâm lý của anh trai em mà, chị nể mặt cái nhẫn này, người ngoài nói ninh tinh gì chị cũng coi như bọn họ đang ghen ghét đi." Tô Năng Hy nói: "Mới hôm nữa phải đi khám thai lần đầu rồi, nếu hôn lễ không làm sớm một chút, chắc chị không mặc nổi váy cưới mất. Chuyện này mà lọt vào miệng đám người kia, lại càng chẳng biết họ sẽ nói thành ra khó nghe như thế nào nữa." Chu Tiểu Manh cười cười đáp: "Chẳng sao cả, nếu không thì không mặc áo cưới nữa, cứ theo tục lệ cũ, mặc áo long phượng đính ngọc thêu chỉ vàng đi. Quần áo kiểu ấy mà mặc lên người thì người chẳng còn thấy eo ót gì nữa cả." Chu Tiểu Manh dựa cả người vào lòng anh ta thì thầm hỏi: "Vừa nãy hỏi anh vẫn chưa trả lời tôi, tốt nghiệp xong anh định làm gì?" Tiêu Tư Chí không tỏ thái độ, nửa dìu nửa đỗ cô vào phòng nghỉ, để cô ngồi xuống sofa, sau đó mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì hả?" "Không có gì." Chu Tiểu Manh cúi thấp đầu, chỉ là cảm thấy trong lòng sợ hãi nên mới muốn nói chuyện với anh. "Đây không phải là nơi nói chuyện, hay là chúng ta lại ra ngoài ban công?" "Không, không cần." Chu Tiểu Manh nói: "Bên ngoài lạnh, hay là chúng ta lén bỏ về nhé?" Tiêu Tư Chí giật mình kinh ngạc: "Thế không ổn lắm thì phải, anh trai cô đính hôn." "Chúng ta nói một tiếng với Tiểu Quang là được, bảo tôi đột nhiên đau dạ dày, chẳng sao đâu, khách khứa đông thế này chẳng có ai chú ý đến chúng ta đâu. Với lại, bỏ trốn khỏi vũ hội thì lãng mạn biết mấy, từ lâu tôi đã muốn làm như vậy rồi." Thấy Tiêu Tư Chí hơi do dự, Chu Tiểu Manh lại giục: "Đi thôi, nghĩ ngợi làm gì?" Cô kéo tay anh ta, mở cửa phòng nghỉ, men theo bức tường nẻn ra từ cửa ngách của phòng tiệc. Quả nhiên không ai chú ý đến họ. Lúc đi tới cửa thang máy, hai người gặp ngay tay vệ sĩ đứng gác bên cạnh thang. Chu Tiểu Manh nói: "Bảo với anh Quang một tiếng, tôi đau bụng, anh Tiêu Tư Chí đưa tôi về trước rồi." "Vâng, cô hai." Tay vệ sĩ giúp bọn họ gọi lái xe trước dưới nhà. Lúc hai người từ sảnh lớn đi ra, xe đậu sẵn bên dưới mái hiên chẳng chắn mưa. Chú Tiểu Manh trông như đã uống say, khoác áo ngoài của Tiêu Tư Chí, đầu dựa vào hõm cổ anh ta. Khi còn cách nhà họ Chu không xa lắm, Chu Tiểu Manh đột nhiên nói: "Ngồi cái xe này chóng hết cả mặt, trăng sáng đẹp thế này, chúng ta đi bộ về đi." Tiêu Tư Chí không biết cô đang giở trò gì, tay lái xe thấy có Tiêu Tư Chí đi cùng cô cũng không tỏ ý phản đối. Hai người đang yêu đương, tất nhiên không thích có người lẹo đẽo theo tôi. Tay lái xe thừa hiểu điều này, huống hồ chỗ này cách nhà họ Chu không xa, cùng lắm chỉ có vài trăm mét mà thôi. Chu Tiểu Manh tống cổ tay lái xe đi, cùng Tiêu Tư Chí tản bộ về nhà. Tiêu Tư Chí thấy có vẻ ủ rũ, liền hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy? Chúng ta lén đi thế này, anh trai cô sẽ tức giận đấy chứ?" "Không đâu, người đang yêu nhất định cảm thấy những chỗ đông người thật nhàm chán vô vị. Chúng ta bỏ đi, cùng lắm anh ấy chỉ nghĩ là thôi tùy tiện thôi, chứ không ai nghi ngờ quan hệ của chúng ta đâu." Chu Tiểu Manh dừng lại nói: "Đột nhiên thèm ăn cháo thuyền, anh đi với tôi nhé." Hàng cháo thuyền của Chu Tiểu Manh dọn nằm bên cạnh một chợ rau trong khu phố cổ, bắt taxi qua cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Chợ đêm bên sông Nam Duyệt đang đi không đúc, qua 10 giờ bắt đầu cho phép bày sạp hàng ra đường. Từ đằng xa đã trông thấy bàn ghế đầy bàn trên đường giao cho người đi bộ ven sông, làm con phố vốn đã chật hẹp càng thêm chật hẹp. Chu Tiểu Manh ngồi trên ghế, nhìn tờ thực đơn lem đầy dầu mỡ, hỏi Tiêu Tư Chí: "Anh ăn gì không?" "Cũng ăn cháo đi." Chu Tiểu Manh gọi hai bát cháo, rồi lại gọi thêm một phần bánh mã thầy. Cơn gió lạnh đêm thu thổi qua làm hai má cô đỏ ửng lên. Tiêu Tư Chí thấy đôi mắt cô sáng rực như mắt mèo, không kìm được hỏi: "Cô không biết uống rượu à?" Đúng lúc này, chủ hàng bưng cháo lên. Cả buổi tối Tiêu Tư Chí chẳng lúc nào rảnh rang mà ăn uống. Vừa nếm thử một thìa cháo, thấy thơm ngon hết sức, liền thốt lên: "Mùi vị cũng khá thật đấy." "Tiệm lâu năm rồi, anh nhìn biểu hiện mà xem." Tiêu Tư Chí đưa mắt nhìn tấm biển, quả nhiên rất cũ kỹ, lớp sơn trên tấm gỗ gần như sắp chóc hết. Chu Tiểu Manh nói: "Mẹ tôi ngày xưa thường hay dẫn tôi đến ăn cháo, bà nói có lúc bà cảm thấy toàn thân toát lạnh, khó chịu như sắp chết đến nơi ấy. Chỉ ăn thử cháo đang sôi sùng sục thế này mới cảm thấy mình đang sống thôi. Tiêu Tư Trí nghe cô nhắc đến mẹ, biết cô đang đau lòng, bèn vỗ nhẹ lên tay, bàn tay trên bàn của cô như an ủi. Chú Tiểu Manh nói, tôi không làm gì quá đáng, có phải không? Đó là mẹ tôi kia mà. Tiêu Tư Trí gật đầu nói, không quá đáng, và lại do anh ta sai trước. Chú Tiểu Manh trầm mặc giây lát, chậm chậm ăn bát cháo của mình. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cô lướt nhìn màn hình nói, Tiểu Quang gọi. Chắc gã không yên tâm về chúng ta đấy, bảo với gã là chúng ta về ngay. Nhưng chú Tiểu Manh lại tắt máy đi nói, cháo còn chưa ăn xong, về làm gì chứ? Tiêu Tư Trí cảm thấy tối nay cô đặc biệt buông thả, chắc hẳn lại nổi tính tiểu thư, nên chỉ cười cười lắc đầu. Quả nhiên, ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên. Tiểu Quang hỏi, hai người ở đâu vậy? Người giúp việc ở nhà nói cô cậu không ở trong nhà. Ra ngoài đi dạo, ăn cháo với Tiểu Manh. Tiểu Quang ngừng một lát rồi nói, nhớ về sớm đấy. Em biết rồi. Tiêu Tư Trí còn chưa dứt lời, chú Tiểu Manh đã bất ngờ giật điện thoại của anh. Không nói không rằng mở nắp tháo pin, Tiêu Tư Trí không đề phòng. Khi rằng lại được điện thoại thì cô đã vung tay ném mạnh cục pin ra ngoài lan can. Cục pin vừa nhỏ vừa nhẹ, tổm một tiếng, liền chìm vào làn nước xanh thăm thẳm của sông Lam Duyệt. Tiêu Tư Trí nói, cô làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Chu Tiểu Manh nhún vai, nhìn cái bộ dạng trầm tĩnh bình thản của gã Tiểu Quang ấy là tôi thấy ghét, để gã ta cuống lên một chút cũng tốt. Tiêu Tư Trí cầm chiếc điện thoại di động không có pin, giờ khóc giờ cười, đúng là trẻ con. Tối nay chúng ta đừng về nữa. Chu Tiểu Manh dựa lưng vào ghế vẻ hết sức biếng nhác. Kim tuyến dính trên ngực chiếc váy dạ hội lấp lánh dưới ánh đèn đường. Rõ ràng chỉ là chiếc ghế nhựa rẻ tiền, nhưng khi cô dựa vào ghế, trông lại giống người đẹp đang dựa vào chiếc sofa. Nhưng trong phòng khách của mình, toát lên một vẻ hoa lệ kiều diễm khó tả thành lời. Kiếm phòng kara nào đấy, hát thâu đêm đi. Tiêu Tư Trí nói, vẫn nên về sớm thì hơn. Cô ném pin điện thoại của tôi đi rồi, sẽ nảy ra vấn đề đấy. Hay giờ cô đi mua pin với tôi đã. Được thôi, chú Tiểu Manh phỏng chừng đã uống say thật, thái độ hết sức thùy mị. Chợ bán đồ điện tử đều đã đóng cửa, Tiêu Tư Trí kéo cô đi một vòng mà chẳng tìm thấy cửa hàng nào bán pin điện thoại di động cả. Trong cửa hàng tiện lợi càng không có thứ này, anh ta không tìm được, than thở, đúng là bị cô hại chết rồi. Chẳng lẽ cục pin ấy còn có gì đặc biệt? Chú Tiểu Manh cười hì hì nói, có phải dùng kỹ thuật hàng đầu chế tạo ra không? Chẳng có kỹ thuật hàng đầu gì cả. Tiêu Tư Trí tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi điện cho Tiểu Quang. Quả nhiên gã ta cuống cuồng hỏi, rốt cuộc hai người ở đâu vậy? Sao tắt hết cả di động thế? Không có gì, Tiểu Manh uống say, nằng nặc đòi đi hát, em sẽ nghĩ cách dỗ cô ấy về nhà. Có cần bảo lái xe đến đón không? Không cần, bọn em sẽ bắt taxi về. Chú Tiểu Manh sốt sút ruột, có đi hay không đây? Anh với Tiểu Quang có yêu nhau đâu mà lằng nhằng nói mãi không thôi thế. Xong rồi đi luôn đây. Tiêu Tư Trí vội vàng nói, anh Quang yên tâm, có em trông chừng cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng chú Tiểu Manh không phải là hạng dễ tỏ rõ rành, cô lằng nặc đòi đi hát. Tiêu Tư Trí vừa phản đối, cô liền nói, vậy anh đi mà về nhà một mình, đằng nào tôi cũng không về. Tiêu Tư Trí hết cách, lại không thể dùng biện pháp mạnh kéo cô về giữa phố lớn, đành theo cô tìm bừa một quán karaoke. Chọn mấy bài hát trước đã, Chu Tiểu Manh vừa vào phòng liền chọn một mạch hơn 20 bài. Tiêu Tư Trí hỏi, cô hát hardcore siêu lắm à? Tất nhiên tôi hát hơi bị hay đấy. Chu Tiểu Manh kiêu ngạo đáp, không tin anh nghe thử xem. Quả nhiên cô hát rất hay, đặc biệt là bài Tỉnh Mộng Rồi, gần như không thua gì ca sĩ, khiến Tiêu Tư Trí còn ngỡ là quên chưa tắt tiếng, giọng hát của cô thực sự rất đẹp. Tiêu Tư Trí nhìn mắt cô long lanh lệ, đột nhiên bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là kẻ nào đã khiến cô hát lên bản tình ca trầm buồn đến vậy, lẽ nào là gã Tiểu Quan mặt lạnh lòng cũng lạnh kia sao? Hát 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, Chu Tiểu Manh còn gọi thêm mấy chai bia vào uống. Cô vốn đã ngà ngà say, lại uống cả rượu lẫn bia lên càng say hơn. Cuối cùng, mặc cho Tiêu Tư Trí dỗ dành nịnh nọt thế nào, Chu Tiểu Manh vẫn sống chết nằm bò ra sofa, nhất quyết không chịu ra khỏi phòng hát. Tiêu Tư Trí không còn cách nào khác, đành lấy điện thoại của cô ra bật lên. Chú Tiểu Manh đã say khướt, nhao lên rằng mấy lượt đều không được. Tiêu Tư Trí bật máy lên, thấy có thông báo hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Tiểu Quang gọi. Anh ta bèn gọi lại, nói cho gã biết vị trí của mình và Chu Tiểu Manh, đồng thời thông báo chuyện Chu Tiểu Manh đã say rồi. Gọi Tiểu Quang đều đều không chút tình cảm, hai người ở yên đó, tôi dẫn người đến đón. Chưa đến nửa giờ sau, quả nhiên quản lý karaoke đã theo Tiểu Quang bước vào, còn dẫn theo một đám người đông đúc, nhìn bộ dạng đến đánh nhau vậy. Tiểu Quang liếc thấy Chu Tiểu Manh đã ngủ vật ra trên ghế sofa, bèn bảo Tiêu Tư Trí bế cô ấy xuống nhà. Tiêu Tư Trí đành bế ngang Chu Tiểu Manh lên, cũng may cô không nặng lắm, dù đã say khướt, song cô lại hết sức ngoan ngoãn. Vừa được Tiêu Tư Trí bế lên, cô liền vòng tay ôm lấy cổ anh, áp đầu vào ngực, mềm mại như một chú mèo đang cuộn mình. Đến khi xuống tầng dưới, Tiêu Tư Trí mới phát hiện có mười mấy chiếc xe xếp thành hàng lẳng lặng đậu ven đường. Cũng may đường phố lúc sáng sớm vắng người xe qua lại, bằng không e rằng cả cảnh sát giao thông cũng phải giật mình hoảng sợ trước thế trận này. Tiểu Quang đích thân mở cửa một chiếc Mercedes, Tiêu Tư Trí đặt Chu Tiểu Manh xuống ghế sau, còn mình thì ngồi lên ghế lái phụ. Tiểu Quang đợi anh lên xe rồi nói, đây là nơi nào chứ, cậu dẫn cô ấy đến à? Tiểu Quang bình thường vốn ít nói, Tiêu Tư Trí càng chưa bao giờ nghe gã nói giọng điệu gay gắt như thế. Chiếc xe đã khởi động, Tiêu Tư Trí hơi ngượng ngập nói, em cũng không biết đây là nơi nào. Cậu về ký túc xá trường trước đi, ngày mai đến công ty sớm một chút, chắc hẳn anh Mười có chuyện muốn nói với cậu đấy. Vâng, Tiêu Tư Trí đổi một chiếc xe khác. Trước lúc xuống xe nhìn thấy Chu Tiểu Manh một mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế sau, rõ ràng đã say khướt. Sau khi Tiêu Tư Trí đi, chiếc xe càng phóng nhanh hơn. Chu Tiểu Manh cảm giác buồn nôn dâng lên từng đợt, đành bò dậy ngồi lên. Tiểu Quang nói, Tiêu Tư Trí không biết đó là nơi nào, nhưng cô hai hẳn phải biết chứ. Tôi chẳng qua chỉ đi ăn bát cháo, hát mấy bài thôi. Nếu anh không tôi không vui thì muốn giết tùy ý anh ấy. Đèn đỏ, Tiểu Quang dừng lại, chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn cô nói, cô muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng đừng có liên lụy đến anh Mười. Chu Tiểu Manh cười, giọng điệu thê lương, anh xem, bây giờ tôi chẳng có gì cả, hồi trước còn có người đối tốt với tôi, bây giờ người đối tốt với tôi chẳng còn ai nữa rồi. Ban đầu tại sao không phải là anh cơ chứ? Tiểu Quang không nói năng gì, chỉ nhìn ngọn đèn đỏ trước mặt. Ngã tư đường trong đêm khuya thành vắng, chỉ có những con số trên đèn giao thông đang không ngừng đếm ngược, dường như có tiếng động cơ mô từ xa vẳng lại. Chu Tiểu Manh cảm thấy mình nghe lầm, thành phố này từ lâu đã cấm mô tô ra đường, tất cả giấy phép lái mô tô trong khu vực thành thị cũng bị thu hồi từ lâu. Cô lẩm bẩm nói, tôi muốn đến phố chợ bánh. Thấy Tiểu Quang không nói gì, cô bèn cao giọng nhắc lại, tôi muốn đến phố chợ bánh. Muộn quá rồi, và lại phố chợ bánh có quán rượu. Tôi muốn đến phố chợ bánh, anh không thể thế này được, bắt tôi về nhà nhìn hai người bọn họ, trong lòng tôi khó chịu lắm. Tiêu Tư Trí không biết, chẳng lẽ anh cũng không biết gì cả sao? Anh không thể ép tôi về nhà được, nhìn thấy anh ấy và Tôn Năng Hy, tôi sẽ chết đấy. Cô yếu ớt bưng mặt, giấm dứt khóc. Cuối cùng, Tiểu Quang đành nói, để tôi gọi điện cho anh Mười. Điện thoại đã thông, Tiểu Quang chỉ nói hai ba câu rồi gác máy. Gã bảo Chu Tiểu Manh, anh Mười đồng ý rồi. Kỳ thực, Chu Tiểu Manh đã nghe thấy câu Chu Diễn Chiếu nói, nó muốn chết ở đâu thì cho nó chết ở đấy đi. Anh ta gầm lớn như vậy, cô ngồi ở ghế sau xe vẫn nghe rõ mồn một.